Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, chương 2148 Khổng Tước Minh Vương 2. Coi như ở thời đại này, Đại Thanh vong, nhưng dân gian loại này tập tục cũng không chuyển biến lại đây. Sẽ không có người điêu khắc long hình như vật, hơn nữa vật này nhìn qua liền rõ ràng một loại cổ điển cảm giác. Hẳn là đồ cổ, Diệp Thiếu Dương bởi vậy lớn mật địa nói ra suy đoán. Không sai, vật này, lúc đó chính là ta cái kia tổ tiên từ trong cổ mộ mang ra đến vật duy nhất. Vẫn truyền tới trong tay ta. Diệu Tâm nói rằng, chuyện này, có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Không có, lúc đó bởi vì quá mức vội vàng, không có cách nào kết luận cổ mộ niên đại cùng. Lại gặp phải biến cố, ta tổ tiên chỉ là đem vật này mang ra ngoài, là nghĩ thông suốt qua nó đến suy đoán cổ mộ. Sau đó chung quanh tìm chứng cứ, mới biết đây là Tống Độ Tông Triệu Chi năm đó dùng qua ấn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, Ngọc Tỷ, không phải Ngọc Tỷ, là Triệu Chi thường ấn. Diệu Tâm nói, đem Ngọc ấn vượt qua đến. Diệp Thiếu Dương xem đến phía dưới viết, Thái Ất Huyền Môn, bốn chữ. Nhất thời cả kinh, làm sao sẽ là bốn chữ này? Diệu Tâm nói rằng, Tống Độ Tông Tín Đạo, đây là bên cạnh hắn mang thường ấn. Thưởng thức, dùng một ít không phải chính quy địa phương. Mao Tiểu Phương đang trưng cầu Diệu Tâm đồng ý sau. Khi, đem Ngọc ấn cầm trong tay, thưởng thức một hồi. Lẩm bẩm nói rằng, cái này chẳng lẽ đúng là Tống Độ Tông đồ vật? Diệu Tâm nói, đương nhiên sẽ không giả bộ. Vậy này cổ mộ chủ nhân là Tống Độ Tông? Mao Tiểu Phương cả kinh hai mắt trợn thật lớn. Diệu Tâm lắc đầu nói rằng, cũng không phải, theo ta tổ tiên kiểm chứng, tòa này mộ chủ nhân là Tống Độ Tông Triệu Chi một cái tử tôn, họ tên không biết. Tống Độ Tông tử tôn. Mao Tiểu Phương sửng sốt. Diệu Tâm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời nói, đợi lát nữa, cái kia, các ngươi nói cái gì? Tống Độ Tông là ai? Tha thứ a, ta người này không văn hóa. Ba người đồng thời cho hắn một cái lườm nguýt. Mao Tiểu Phương giải thích, Tống Độ Tông Triệu Chi, xem như là Nam Tống trên thực tế chưa đại hoàng đế. Ở hắn sau khi hắn ba con trai thay phiên làm hoàng đế. Có điều đều là trong lúc chạy trốn. Cuối cùng Nhai Sơn một trận chiến. Nam Tống diệt vong. Nhai Sơn sau khi tự nhiên hạ câu nói này chính là như thế đến. Diệu Tâm hừ một tiếng nói. Cái gì Nhai Sơn sau khi tự nhiên hạ đều là hậu nhân chính mình giả tạo. Không bực tức mà thôi. Mao Tiểu Phương cười nói. Người tổ tiên từng làm Mãn Thanh quốc sư, tự nhiên sẽ nói như vậy. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, đến thôi, các người đừng lôi xa. Nói chính sự, cái kia, Diệu Tâm em gái, ngươi nói tiếp, cái này cổ mộ làm sao? Tào Vũ Hưng khó chịu Diệp Thiếu Dương đem Diệu Tâm gọi làm em gái. Chào phúng Diệp Thiếu Dương vài câu, cũng may Diệu Tâm cũng không quá để ý. Nói rằng, tòa này cổ mộ, vô cùng có khả năng là Triều Nguyên kiến tạo, bởi vì thời gian qua đi cửu viễn, rất nhiều chuyện không có cách nào điều tra, có điều có thể đoán được kiến mộ người là nghĩ như thế nào. Đây là một chỗ long mạch, dựa theo phong thủy lời giải thích, chôn người ở chỗ này, đời sau rất có thể sẽ ra một vị hoàng đế, đem Triệu Chi tử tôn chôn ở long mạch. Tự nhiên là hy vọng tương lai Triệu gia có thể tái xuất một vị hoàng đế. Trục xuất Thát Lỗ, khôi phục Đại Tống. Bởi vậy, kiến mộ người nhất định là Đại Tống di dân. Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương nghe xong lần này phân tích, cũng đều cảm thấy có lý có theo. Mao Tiểu Phương hỏi, vậy này luyện thi vải lại là xảy ra chuyện gì? Muốn ở trong long mạch chôn cất, cũng không phải sằng bậy. Cần kết cấu cực kỳ phức tạp, loại kết cấu này không có cố định, coi như là dòng dõi địa sư cũng không cách nào xác định. Bằng không ta tổ tiên cũng sẽ không chết ở bên trong. Này luyện thi vại, khả năng chính là bố trí hầm mộ thứ cần thiết. Mao Tiểu Phương trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương nói, ta ngược lại thật ra có một loại suy đoán. Có thể, làm cái này luyện thi vại, chính là vì phòng ngừa bị người trộm mộ. Tào Vũ Hưng vừa nghe, cười nói, đừng nói mò, này trong cổ mộ có nhiều như vậy cơ quan. Bình thường kẻ trộm mộ tuyệt đối không vào được. Diệp Thiếu Dương nói, may mà này mộ không phải ngươi tu. Không phải vậy bằng ngươi thông minh này liền xong đời. Người ta ở long mạch trên tu mộ, nếu như chỉ là vì phòng thủ bình thường kẻ trộm mộ, vậy thì kịp lúc đừng làm nữa. Ngươi, Tào Vũ Hưng nghe không hiểu thông minh hai chữ, có điều nghe Diệp Thiếu Dương giọng điệu liền biết không phải cái gì tốt từ. Vừa muốn phản bác, Diệu Tâm nói rằng, Thiếu Dương tử nói cũng không sai. Long mạch quan hệ đến một quốc gia mạch máu. Nếu tu mộ, đương nhiên phải làm tốt tất cả phòng bị. Nếu như không phải này luyện thi vại, ta tổ tiên năm đó cũng sẽ không chết ở bên trong. Diệp Thiếu Dương nói, nếu cái kia cái gì họ Lưu bị chôn ở trong long mạch, vậy hắn nhà hậu nhân cũng không lên làm hoàng đế a. Số trời có định, nếu như không có đế vương chi mệnh, chỉ dựa vào phong thủy làm sao có thể cường chống đỡ ra một cái hoàng đế đi ra. Ta tổ tiên lúc trước phát hiện chỗ này long mạch lúc này long mạch cũng đã tổn hại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, ai làm? Không phải sức người gây nên, khả năng là sơn hải lệch vị trí. Trong sơn cốc này đường sông lúc đó khô rồi, long không có nước, thế tất ngủ đông. Phong thủy này đã phá, thế núi vỏ quả đất, dòng sông khê cốc đều là ở vận động. Bởi vậy coi như là long mạch, cũng không có thể bảo đảm phong thủy bất biến. Một khi có biến động, tốt nhất phong thủy cũng có thể biến thành xấu nhất. Vậy cũng là trong giới tự nhiên quy luật, cũng có thể nói là số trời có biến. Đạo lý này, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng là hiểu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dưới mộ, Diệu Tâm suy nghĩ một chút, nói, đi nhìn một chút đi. Có điều ta muốn trước tiên ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai ta gọi các ngươi. Hai người các ngươi lỗ hổng đi ngủ sớm một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệu Tâm cùng Tào Vũ Hưng đều là một mặt quẫn bách. Diệu Tâm cả giận nói, ai với hắn là hai người? Há, không phải sao, ta xem các ngươi là đồng thời đến. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đồng thời đến chính là hai người. Vậy ta còn nói các ngươi là hai người đây. Diệp Thiếu Dương nhìn Mao Tiểu Phương một cái nói, cái kia sẽ không, ta không làm chuyện gay, ta không phải gà. Mao Tiểu Phương vừa nghe liền khó chịu, được rồi, cái này cơ không phải ngươi nghĩ tới loại kia gà. Diệp Thiếu Dương vội vàng giải thích, tẻ nhạt. Diệu Tâm mạnh mẽ chừng Diệp Thiếu Dương một chút, xoay người ra ngoài. Tào Vũ Hưng hoành Diệp Thiếu Dương một chút, cũng theo đi rồi. Mao Tiểu Phương đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, thấp giọng nói, thật muốn với bọn hắn đồng thời dưới mộ. Diệp Thiếu Dương nói, có ý gì? Cái kia trong mộ có luyện thi vại, ta có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, này em gái là địa sư truyền nhân, nên có chừng mực, lại nói chính là trước tiên đi xem tình huống thế nào. Sau khi lại nói, Mao Tiểu Phương gật gù, núi đào hoa, một người mặc tử y đạo sĩ đi nhanh ở trên sơn đảo. Một đường đi tới trên đỉnh ngọn núi, xa xa nhìn thấy tiểu trong đình, một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên lan can, mặt hướng vách núi. Đang tĩnh tọa điều tức, bên người vờn quanh mấy đạo tử khí, chạng vào cánh hoa, ở quanh người hắn vờn quanh, hình ảnh nhìn qua lộ ra một luồng trang nghiêm cùng thần bí. Tấu chương xong, nước thái tối ngực nữ người dẫn chương trình hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video lộ ra ánh sáng đánh. Gục nam chủ thật cơ gạch dưới khát.